Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 359, gào cái gì mà gào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Diệp Thành vội đi tới. Mặt mày tươi cười, sư phụ đang đợi con sao? Nếu không thì ngươi cho rằng ta nhàn rỗi chạy tới đây thưởng trà sao? Sở Huyên liếc Diệp Thành một cái. Mặt mày không mấy dễ chịu. Vậy sư phụ đợi con có việc gì à? Diệp Thành không khách khí. Hắn ngồi xuống sau đó cầm ấm nước nên rót luôn vào miệng. Uống xong còn không quên lau đi vệt nước nơi khóe miệng. Cũng không có gì to tát lắm. Chỉ là ta muốn nói ngươi sau này bớt thể hiện hơn một chút. Sở Huyên khẽ nhấp ngụm trà. Người không cần phải nói con cũng hiểu mà. Diệp Thành cứ thế xua tay. Hôm qua khi ở địa cung, trưởng môn sư bá đã cảnh cáo con rồi. Hôm nay tới Vạn Bảo Các và Linh Đan Các, bàng trưởng lão và từ trưởng lão cũng lần lượt tìm con nói chuyện này. Nói con sau này ngoan ngoãn một chút, nên ghẹo gái thì ghẹo gái, nên lấy vợ thì lấy vợ. Trưởng môn sư huynh muốn tiến cử ngươi làm thánh tử của Hằng Nhạc. Sở Huyên điềm tĩnh nói. Đồ đệ của người không phải là vẫn rất tốt sao? Giờ phải giữ cả hai người Sở Linh và Sở Huyên. Con rất hài lòng. Lẻo mép, ai bảo ngươi giữ? Diệp Thành cười đáp. Mặc dù lời nói của Diệp Thành chẳng ra làm sao nhưng là sư phụ lại là một nữ tử. Sở Huyên vẫn cảm thấy ngọt ngào. Đương nhiên phải giữ rồi. Nếu không lỡ ngày nào đó bị người ta cướp đi thì sao? Diệp Thành cười xòa, mục tiêu của con rất rõ ràng. Chăm chỉ tu luyện, cố gắng tu luyện đợi tới ngày mạnh hơn cả hai người. Mỗi tay ôm một người. Nếu ta không đồng ý thì sao? Sở Huyên nhìn Diệp Thành đầy hứng thú. Vậy thì phải dùng biện pháp mạnh thôi. Diệp Thành tuét miệng cười. Vừa nói tay vừa vân vê và cười một cách giảo hoạt. Và lại trông bộ rất phấn khích. Bộ dạng của hắn có vẻ như rất nóng lòng muốn thử. Nhìn thấy thái độ này của Diệp Thành, Sở Huyên cảm thấy hết sức buồn cười. Ở Hằng Nhạc Tông, thử hỏi có ai dám nói chuyện với cô kiểu này. Cô thật sự không nghĩ ra. Cái gan của tên đồ đệ này càng ngày càng to rồi. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Ngươi đã hiểu đạo lý thì vi sư cũng không nói nhiều nữa. Sở Huyên từ từ đứng dậy, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Sau khi cô rời đi, Diệp Thành mới ho hắng gãi đầu chạy về rừng trúc. Một đêm yên tĩnh, chớp mắt đã tới sáng. Gào cái gì mà gào? Trong nhà trúc, Diệp Thành bực bội đi tới. Trừng mắt nhìn Hổ Oa sau đó mới nhìn sang thiếu nữ chừng 12. 13 tuổi bên cạnh Hùng Nhi, hắn đột nhiên khựng lại. Tịch Nhan, là muội, Tịch Nhan nhìn Diệp Thành. Cô ôm chầm lấy hắn khóc òa lên như con mèo con yếu đuối. Ôi, cách chương.